Thư Linh Ký, chương 199, quy 7 bổn thảo chương 197, lại là lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 bổn thảo chương 197, lại là lễ vật. Editor, Luna Oang chúc mừng năm mới. Xem tâm tình là thuyết pháp rất huyền diệu. Bất quá, coi như tốt, lần này không có tiêu tốn mấy trăm năm. Trên thực tế, đợi được Nhạc Ngũ Âm tìm được tu chân giả bị lạc trong cánh đồng tuyết. Vị tiểu tỷ tỷ nào đó đang đuổi giết Cố Thất Tuyệt. Cũng đột nhiên hắt hơi một cái. Một lần nữa biến trở về Uyển Ước đại nhân ôn nhu săn sóc. Tiếp sau đó, mượn Uyển Ước nắm tiểu thế giới này trong tay. Đoàn người rất thuận lợi trở lại mạch thượng cửu nguyên. Giờ này khắc này, ở liên tục hai lần truyền tống vực ngoại thực ma. Trong hư không vết rách huyết sắc rốt cục hao hết năng lượng. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Điều này đại biểu ở trong một thời gian ngắn kế tiếp. Sẽ không có vực ngoại thiên ma xông vào doanh châu giới nữa. Nhưng vấn đề là, sau khi tận mắt nhìn thấy những thực ma tàn bạo dữ tợn, tất cả tu chân giả đều đã rơi vào trong khiếp sợ. Chỉ là đám thực ma này, có đầy đủ thực lực giết chết mọi người chúng ta. Nếu như bức tường kết giới ngăn cản thực sự bị mở ra, quy mô xâm lấn của vực ngoại thiên ma, phải lập tức báo chuyện này cho các đại tiên thành biết. Việc này không nên chậm trễ. Mấy nghìn danh tu chân giả vội vội vàng vàng cáo biệt, đều ngự kiếm trở về các đại tiên thành, báo chuyện mình nghe thấy cho mọi người. Chỉ mấy ngày sau, về nghe đồn về thiên ma giới và vực ngoại thiên ma, đã lấy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ truyền khắp doanh châu giới. Trong khoảng thời gian ngắn, doanh châu giới rung động, có mấy ngàn danh tu chân giả làm chứng. Mặc dù trước đó các đại tiên thành có hoài nghi nữa, lúc này cũng không thể coi thường. Chỉ mấy ngày sau, các đại tiên thành phái sứ giả lục tục chạy tới mạch thượng cửu nguyên, điều tra sự kiện vực ngoại thiên ma, đồng thời gặp được thư linh trong truyền thuyết. Chuẩn xác mà nói, là gặp được bác lưu lại trả lời vấn đề. Ân, thuộc tính chủy pháo của vị cô nãi nãi trong con ngựa này, rốt cục có cơ hội phát huy tác dụng. Về phần nói Cố Thất Tuyệt, lúc này đã thản nhiên ly khai cửu nguyên. Cưỡi tân lợi kiếm lung lay lắc lư, mang theo Tống Uyển Ước vừa tỉnh lại, bước trên lữ đồ trở về Thiên Nguyên Thành. Không thể không nói, tính cách ôn nhu săn sóc của Tống Uyển Ước, đúng là một người có năng lực tốt để làm việc nhà. Đoạn đường màn trời chiếu đất này, đều không cần Nhạc Ngũ Âm hỗ trợ, đã có thể xử lý mỗi sự kiện ngay ngắn rõ ràng. Khó được nhất là, vị tiểu tỷ tỷ này còn làm được thức ăn ngon, nhất là am hiểu canh trứng cà chua. Vì vậy, tối hôm nay sau khi uống qua canh trứng cà chua, Nhạc Ngũ Âm cầm nồi canh rỗng, đột nhiên không nhịn được xấu hổ. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao quân thượng ngươi vẫn ghét bỏ ta làm thức ăn không thể ăn. Đó là bởi vì đã biết chủ nghệ của Uyển Ước đại nhân. Vọng Thư Uyển, com, à không, Cố Thất Tuyệt đặc biệt thành khẩn nhìn nàng. Trên thực tế, đó là bởi vì tài nấu nướng của Ngũ Âm nữ quan ngươi. Bản thân cũng rất tệ hại. Uy uy uy, còn có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Nhạc Ngũ Âm thở phì phò mài răng nanh nhỏ, thực sự rất muốn nhào tới cắn hắn một cái. Thất Tuyệt ca ca, ta đây đi giặt quần áo trước. Tống Uyển Ước ở bên ôn nhu cười nhạt, lại rất hiền lành chủ động gánh việc nhà. Thật tốt a, ta cũng muốn giống Uyển Ước đại nhân vậy. Nhạc Ngũ Âm rất hâm mộ mở to hai mắt, nhìn Tống Uyển Ước dần dần đi xa. Dưới ánh trăng mờ nhạt, huỳnh hỏa trùng bay múa trên thảo nguyên hoang dại. Thân ảnh thon dài của vị mỹ nhân váy xanh, dường như thanh trúc chập chờn trong gió, từ từ tiêu thất ở trong bóng đêm. Sau đó, khụ khụ, chạy, chỉ tốn 1/3 giây. Trong nháy mắt tiếng ho khan vang lên, Cố Thất Tuyệt vừa rồi còn hữu khí vô lực nằm ở đó. Đã bắt Nhạc Ngũ Âm đang trợn mắt hốc mồm, nhảy lên tân lợi kiếm cấp tốc thoát đi. Sự thực chứng minh, cách làm của hắn rất sáng suốt. Bởi vì chỉ một cái chớp mắt qua đi, kiếm khí băng tuyết mênh mông cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm chém rụng ở trong doanh địa, nhấc tuyết lãng lên cao tới mười mấy trượng. Cố Thất Tuyệt, ngươi dám gạt muội muội ta giặt quần áo, thù này không đội trời chung. Con mẹ nó, vậy đó cũng là một lý do chém người. Nhạc Ngũ Âm nhìn Túc Nhiên khởi kính, cũng may Tân Lợi kiếm đã gào thét mà qua, trong nháy xẹt qua hơn 10 dặm, sau đó chậm rãi đáp xuống thảo nguyên hoang dã. Không sao, hào phóng hẳn là tạm thời đuổi không kịp. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm trên cỏ dại, tiếp tục vẫn duy trì hình thức ốm yếu. Cái này gọi là không sao. Nhạc Ngũ Âm cũng không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ quân thượng người có thể sống đến bây giờ coi như là kỳ tích. So với Phong Trần đại nhân, vị hào phóng đại nhân này mới là thật nguy hiểm. Trời biết lúc nào nàng sẽ đổi nhân cách. Tỉ như ăn cơm ăn được một nửa thời gian, không có chuyện gì, ta đã quen. Cố Thất Tuyệt lười biếng phất tay một cái, lại đột nhiên khởi động nửa người trên, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhạc Ngũ Âm. Làm sao vậy? Nhạc Ngũ Âm bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Ta, trên mặt ta có phanh, Vọng Thư Huyền, còn chưa kịp nói xong, một hộp gấm to đột nhiên rơi vào trước mặt nàng, để nàng không thể không luống cuống tay chân, thật vất vả mới tiếp được. Đây là cái gì? Lễ vật. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Ai? Lễ vật? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Cho ta. Chấm, đúng vậy. Cố Thất Tuyệt một lần nữa nằm xuống, mở xem, mờ mịt, vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm mờ mịt, bất quá vẫn là xả hồ hồ động thủ, mở cái hộp gấm này ra. Sau một lát, chờ nàng nhìn thấy lễ vật trong hộp gấm, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, không tự chủ được thở nhẹ một tiếng. Đây là tỳ bà, không sai, chính là một cây tỳ bà. Hơn nữa nhìn còn rất quen mắt, hình như chính là trước đó mới vừa vào tiên triển, thấy nó ở trong một cửa tiệm. Ta nhớ kỹ cái này. Nhạc Ngũ Âm kinh hỉ. Đây là pháp khí tỳ bà mấy trăm năm trước, do Đại Lạc tiên sư tự mình luyện chế. Tất cả dây phía trên đều là dùng thiên niên linh tàm ti luyện chế mà thành. Đây hình như là 50 vạn, đúng vậy, chính là cây tỳ bà Ngũ Âm nữ quan ngươi không ăn không uống, phải mất 3.625 năm mới có thể mua được. Cố Thất Tuyệt bổ sung thêm một lời thật mích lòng, sau đó đẩy tỳ bà vào trong ngực nàng. Ân, hiện tại thuộc về ngươi. Mờ mịt, Nhạc Ngũ Âm nhìn tỳ bà sang quý trong lòng, theo bản năng ôm chặt lấy, thế nhưng lập tức lại phản ứng kịp. Chờ một chút, quân thượng tiền của ngươi ở đâu ra? 50 vạn linh thạch đó, để người khác hỗ trợ mua. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Phanh, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được đầu đập trên tỳ bà. Ai có tiền tùy hứng như vậy? Không có trả lời ngay. Cố Thất Tuyệt chỉ là nghiêm trang ngẩng đầu, nhìn phía tiên triển xa xa. Cách mấy trăm dặm, ở trên đài cao của tiên triển, một vị cô nãi nãi trong con ngựa đang ở rất mau mắn chủy pháo cho mọi người nghe. Mà ở dưới đài cao trong đám đại biểu của tiên thành đang trợn mắt hốc mồm. Ngọc La nữ quân đồng dạng dấn thân ở trong đó. Giờ khắc này, giống như là cảm giác được ngưng mắt nhìn ở ngoài mấy trăm dặm. Thần tình nàng lạnh lùng ngẩng đầu, hơi nheo mắt phượng lại, rất bất mãn hử lạnh một tiếng, nói lẩm bẩm, không phải là một cây tỳ bà sao? Coi như sớm chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Luna, ha ha, cách chương.